Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô gái muốn làm quen với nhau luôn rất dễ dàng. Trần Hân Nhiên đang chuẩn bị đi xuống nhà ăn để ăn cơm. Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một ngả. Tiền Tình thở phào nhẹ nhõm. Gia đình cô sống ở giữa khu nhà ngang. Bên trái là vợ chồng Vạn Chân Chân. Nếu bên phải vẫn còn gặp phải một số hàng xóm hay làm ầm ĩ thì cuộc sống thật quá mệt mỏi. Tiền Tình mang theo tâm trạng vui vẻ chạy nhanh ra khỏi cổng nhà máy thứ hai. Cách đây khoảng 6 năm, kể từ khi được phát hiện, mỏ dầu phía Bắc vẫn luôn là mỏ dầu có lượng dầu dự trữ lớn thứ hai trong cả nước. Nơi này có diện tích rất lớn, chỉ riêng thành phố Y thôi là đã có 6 mỏ dầu khí. Tình Hát nằm ở bên cạnh cũng có 2 mỏ dầu. Các mỏ dầu ở hai tỉnh là nhóm mỏ dầu khí, cùng thuộc đơn vị mỏ dầu phía Bắc. Kể từ khi tái cấu trúc, mỏ dầu phía Bắc đã được chuyển giao. Khu vực này được chia thành 3 nhà máy sản xuất dầu. Nhà máy tổng hợp dầu, văn phòng quản lý, viện nghiên cứu thăm dò và phát triển, viện nghiên cứu công nghệ kỹ thuật sản xuất dầu, văn phòng quản lý cung cấp điện, văn phòng hậu cần, đội cứu hỏa. Có thể nói đây giống như một thành phố thu nhỏ. Các xí nghiệp và phòng ban đều có xe buýt đi qua. Chỉ cần điều chỉnh radio một chút là có thể thu được đài phát thanh riêng của mỏ dầu phương Bắc. Trong xã cái gì cũng có. Nhà ăn lúc nào cũng có rất nhiều người. Bọn trẻ đều có thể tự đi học. Quãng đường dài nhất cũng không quá 20 phút. Trên cổ mỗi đứa trẻ đều đeo chìa khóa. Mọi người trong khu đều biết hết chuyện của nhau. Cuộc sống ở đây rất ổn định và yên bình. Tiền Tình cũng cảm thấy có chút hơi khó tin. Nhà mẹ đẻ của cô sống trong sân trực thuộc nhà máy diêm ở ngoại ô thành phố Y. Cuộc sống ở đây khá ổn định nhưng ít nhiều vẫn sẽ va chạm với bên ngoài. Bây giờ, ở thành phố Y đã có rất nhiều người mở quầy hàng nhỏ để kinh doanh. Buổi đêm, các con phố đều tràn ngập các quầy hàng nhỏ. Lại còn bày bán đủ thứ. Nhưng ở mỏ dầu bên này, ngoại trừ những người bán kem que ra thì tất cả những người khác đều tiêu dùng đồ do hợp tác xã cung cấp. Nhưng cô vẫn có thể hiểu được, người dân ở đây đã có cuộc sống vô cùng ổn định nên tất nhiên là họ không muốn kinh doanh riêng. Ngoài ra, mỏ dầu phía Bắc nằm giữa miền Trung và miền Tây. Năm ngoái nhà nước mới ban hành văn bản cho phép các hộ gia đình tự do sản xuất. Nông dân xung quanh năm nay cũng có cuộc sống tốt hơn. Trong điều kiện như vậy, những thay đổi ở mỏ dầu diễn ra muộn hơn những nơi khác là điều dễ hiểu. Dù là trong mơ nhưng Tiền Tình cũng không dám thả lòng. Mặc dù giấc mơ đã làm che đi một số nhân tố của thời đại, nhưng phương hướng chung đã rất rõ ràng. Bây giờ, thời đại đã thay đổi, và sự thay đổi đã bắt đầu diễn ra trên khắp đất nước. Thủy triều cứ lên rồi lại xuống. Lần này, cô cũng muốn tự mình nắm lấy cơ hội. Cảm xúc của cô liên tục thay đổi. Tiền Tình đi theo dòng cảm xúc đến bờ một con sông nhỏ cách khu nhà ngang không xa. Xung quanh đây không có một bóng người. Cách bờ sông không xa có một bụi cây nhỏ, che khuất tầm mắt của mọi người. Tiền Tình đi dạo một chút, nhưng cô không tìm thấy chồng túi vải màu xanh ở trong giấc mơ. Cách chương